Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương cánh cửa thế giới từ trước tới nay chưa từng mở. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, trải qua vô cùng đau đớn thì Bạch Tiểu Thuần cũng nhận ra mình và cả thiên tôn nữa đều nằm trong sự sắp xếp và kế hoạch của người canh giữ lăng mộ, muốn đào tạo ra một người vừa có thể tu luyện bất tử quyển, vừa có thể tu luyện trường sinh quyển đến đại thành. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào. Ở trong chớp mắt khi lời của người canh giữ lăng mộ truyền ra, toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh liệt. Tuyệt thế đại đan dung hợp trong cơ thể hắn lúc này cũng chỉ dung hóa 8 phần 10 mà thôi, còn có 2 phần khí tức không thuộc về bất tử quyển. Ở trong một chớp mắt này, ở trong cơ thể hắn lại chợt bạo phát ra. Khí tức này chính là lực trường sinh. Sau khi khuếch tán ra, thình lình từ bên trong cơ thể hắn xuất hiện một sợi tơ, khiến Bạch Tiểu Thuần cảm thấy quen thuộc. Sợi tơ này đâm vào trong tim hắn, bên trong sợi tơ ẩn chứa lực trường sinh đặc biệt rõ ràng. Tiểu Đố Đố, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy cay đắng, sức sống trường sinh còn sót lại trong tuyệt thế đại đan trực tiếp dũng mãnh truyền vào trong sợi tơ, khiến sợi tơ trường sinh này trong nháy mắt sinh trưởng và không ngừng lớn mạnh. Có những tiếng động lớn vang lên, chỉ mấy hơi thở thân thể Bạch Tiểu Thuần, vốn không có mặc cho tu vi phát triển theo lực lượng trường sinh lan tràn, chạy trong kinh mạch, thình lình khiến tu vi của hắn khôi phục trở lại trình độ trúc cơ. Chỉ là loại trúc cơ này vượt qua thiên đạo trước kia của hắn là trường sinh trúc cơ. Ở trong chớp mắt khi trường sinh trúc cơ hình thành, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được một tồn tại giống như năm gông cùm xiềng xích đối với thân thể trước đây, đó là năm đại phong ấn cơ thể người. Trong tiếng nổ lớn, đạo phong ấn thứ nhất nháy mắt tan vỡ, sau đó hai phần lực lượng bên trong tuyệt thế đại đan vẫn bạo phát, đẩy mạnh trường sinh trúc cơ của Bạch Tiểu Thuần trực tiếp chuyển hóa về trường sinh đan. Bạch Tiểu Thuần, người lại nghe kỹ đây. Bàn tay lớn của người canh giữ lăng mộ đặt trên đỉnh đầu của Bạch Tiểu Thuần. Tu vi của hắn, sức sống của hắn, tất cả mọi thứ của hắn đều mượn lực pháp bảo của Khôi Hoàng Thành. Lúc này tất cả dũng mãnh tràn vào cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Muốn sau khi dược lực của tuyệt thế đại đan biến mất, sẽ tiếp tục đẩy mạnh lực lượng của trường sinh quyển. Giọng nói của hắn mang theo chấp nhất, giống như những di ngôn cuối cùng, vang vọng bốn phía chung quanh, truyền vào trong tai Bạch Tiểu Thuần. Ta biết, người có rất nhiều nghi vấn, ta cũng biết ngươi hận ta, đồng thời ta cũng biết, ngươi cũng đang chất vấn vì sao ta không mở cửa để cho thiên tôn ra ngoài. Nhưng, thế giới này, trên thực tế căn bản, không có cánh cửa thế giới gì đó cả. Cái gọi là cửa lớn của thế giới, chẳng qua là ta năm đó nói dối với thiên tôn mà thôi. Giọng nói của người canh giữa lăng mộ giống như thiên lôi, trực tiếp ầm ầm nổ tung bên tai Bạch Tiểu Thuần. Cái gì? Bạch Tiểu Thuần chợt ngẩng đầu, lúc này tu vi trong cơ thể bạo phát, tâm thần hắn cũng chấn động vô biên, không gì sánh kịp. Nếu quả thực có cánh cửa thế giới thì Lão Phu đã sớm mở nó ra để cho thiên tôn ra ngoài, căn bản cũng không nhất định phải phí hết tâm cơ để tính toán tất cả những chuyện này. Chính bởi vì không có cánh cửa của thế giới, ta mới không thể không làm vậy. Mà là sinh linh ra bên ngoài mảnh thế giới này, biện pháp rời khỏi không phải là không có, mà thậm chí còn có hai biện pháp đều có thể rời khỏi nơi đây. Biện pháp đầu tiên chính là người có huyết mạch Khôi Hoàng tu luyện bất tử trường sinh công đến cảnh giới đại thừa, cũng chính là thiên tôn. Như vậy thì ở thời khắc hắn trở thành thiên tôn, lưới thế giới sẽ không chịu nổi, tất cả tan vỡ. Cùng tan vỡ còn có tất cả sơn hà thiên địa bên trong mảnh thế giới ở dưới chân chúng ta. Mà khi đó Khôi Hoàng thế hệ này, người trở thành thiên tôn sẽ nhất thống toàn thế giới. Vào trước khi thế giới này tan vỡ, đưa tất cả những sinh linh, tất cả con dân bên trong mảnh thế giới này mang ra ngoài. Ở trên đại thế giới bên ngoài, Khôi Hoàng Triều vẫn có thể kéo dài tiếp tục. Tốc độ của người canh giữ lăng mộ nói rất nhanh, đang không ngừng truyền vào tai Bạch Tiểu Thuần. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần lại vẫn chấn động không ngừng. Lời của người canh giữ lăng mộ nói đã mở ra một bí ẩn sâu trong lòng hắn. Cũng chính thức vào lúc này, tu vi Bạch Tiểu Thuần trực tiếp đột phá trường sinh trúc cơ. Ở trong cơ thể xuất hiện trường sinh đan. Sau khi trường sinh đan này ngưng tụ, lập tức bành trướng, khiến cho trường sinh quyển của Bạch Tiểu Thuần đối mặt với đạo phong ấn thứ hai

Sau cái cúi đầu này, không đứng dậy nữa, thân thể già nua của người canh giữ lăng mộ trở thành tro bụi, biến mất trong mắt của Bạch Tiểu Thần. Ta vẫn còn hận ngươi. Hồi lâu, Bạch Tiểu Thần nhẹ giọng thì thào, ý thức không bị khống chế dung nhập vào trong bất tử trường sinh công trong cơ thể. Ở trong bất tử trường sinh công này dung hợp, chiến tranh bên ngoài vẫn đang tiến hành. Cuộc chém giết trên thông thiên đảo cũng không kết thúc. Hình như toàn thế giới đều chìm đắm trong cuộc giết chóc điên cuồng. Chiến tranh giữa đại lục thông thiên cùng man hoang cho đến ngày nay tuy rằng trải qua vài năm, nhưng luận về mức độ tàn khốc có thể nói là nhất trong lịch sử của toàn bộ thế giới từ trước tới nay. Mặc dù là năm đó thông thiên đạo nhân phản bội Khôi Hoàng Triều phát động một cuộc chiến kinh thiên khiến Hoàng Triều sụp đổ, cuối cùng ở dưới sự trợ giúp của người canh giữ lăng mộ tránh được cuộc chiến man hoang, xét về mức độ thảm khốc cũng không như bây giờ. Từ trước tới nay đây cũng là một lần chiến tranh, có thể trong thời gian ngắn như vậy số lượng người tử vong rất nhiều, vượt quá sức tưởng tượng. Man hoang làm chiến trường, mặt đất đã bị máu nhuộm rụm đỏ, trong thiên địa cũng khuếch tán ra khí tức tử vong cùng mùi máu tanh nồng đậm, hình như ngay cả gió to cũng không cách nào thổi tan được mùi đó. Tất cả tông môn bốn mạch của đại lục thông thiên tử vong cũng vượt quá năm thành. Nếu không phải có thiên tôn áp chế tỷ lệ tử vong kinh người như vậy, tất nhiên sẽ khiến cho tu sĩ của tất cả các tông môn của đại lục đều sụp đổ. Mỗi một thiên nhân ngã xuống, hôm nay bốn mạch trong đại lục thông thiên, số lượng thiên nhân đã giảm bớt hơn một nửa. Mặc dù bán thần lão tổ của bốn mạch đến nay chưa người nào tử vong, nhưng thương thế của bọn họ đều càng nghiêm trọng. Mà đại lục thông thiên thương vong như vậy, trong cuộc chiến tranh này vẫn đứng ở bên chiếm ưu thế. Có thể tưởng tượng được thương vong của man hoang là nghiêm trọng vô cùng, đã đến trình độ nghe thấy mà giận cả người. Gần như tất cả bộ lạc thổ dân trên toàn bộ man hoang đều đã diệt vong, 7 phần thiên hầu ngã xuống, hơn phần nửa thiên công hình thần câu diệt. 4 thành trì của đại thiên vương cũng rơi vào tay giặc, sụp đổ trong chiến tranh. Ngoài trừ thế lực cự quỷ vương vẫn tính là bảo tồn hoàn chỉnh ra, quân đoàn của 3 thiên vương khác đã diệt vong tới 8 phần. Sở dĩ cự quỷ vương cùng 3 thiên vương khác chênh lệch lớn như vậy, tác dụng của Bạch Tiểu Thuần chiếm ưu thế chủ đạo, không chỉ vì hắn ngăn cản cuộc chiến giữa Đông Mạch Thông Thiên Hà cùng với thành cự quỷ, còn vì trước khi hắn tiến vào chiến trường ở thành cự quỷ, đã giết chết 3 vị thiên vệ, đồng thời cũng khiến trận pháp tan vỡ. Tất cả những điều này đều là chỗ mấu chốt. Mà thành trì cùng quân đoàn của 3 thiên vương khác, cuộc chiến thất bại, cùng với ở trong lúc chạy tứ tán bị trận pháp ngăn cản, mới là nhân tố chủ yếu khiến bọn họ gần như bị diệt. Lúc này, chỗ phạm vi Khôi Hoàng Triều ở Man Hoang đã bị chiếm cứ hơn 9 phần, còn lại chỉ có một tòa Khôi Hoàng Thành. Hôm nay, trong Khôi Hoàng Thành tập trung toàn bộ lực lượng cuối cùng của Man Hoang. Một khi Khôi Hoàng Thành bị diệt, như vậy đại biểu cho cuộc chiến tranh này kết thúc, đại biểu cho nhất mạch Khôi Hoàng hoàn toàn bị diệt. Ở bốn phía chung quanh Khôi Hoàng Thành, tu sĩ tông môn bốn mạch đã từ khắp nơi tập trung lại, bao vây xung quanh Khôi Hoàng Thành. Đồng thời trong lòng gần như toàn bộ tu sĩ thông thiên đều mệt mỏi không thể chịu thêm được nữa. Ở dưới sự mệt mỏi đang không ngừng tăng lên, phần lớn bọn họ lộ ra thần sắc tê dại. Mấy năm nay, theo tử vong mỗi ngày trình diễn, gần như mỗi người đều đã mất đi bằng hữu người thân. Nhưng tất cả những thương vong này, trên mặt nổi đều bị tu sĩ hai bên biết được. Bạch Hạo tử vong, mọi người lại không phải ai cũng biết. Chỉ là trong thời khắc khi Bạch Hạo vừa tử vong, Minh Hà khô cạn, tất cả vong hồn bên trong cũng không cách nào tiến nhập luân hồi, chỉ có thể hiện lên trong thiên địa. Điều này khiến man hoang hôm nay tùy ý là có thể thấy được oan hồn. Có thể tưởng tượng được, sợ là rất nhanh, số lượng man hồn cũng sẽ trở thành một trận tai họa lớn khác của mảnh thế giới này. Mà hiện tượng dị thường như vậy đã khiến cho phần lớn hồn tu man hoang có suy đoán, khiến tâm thần bọn họ run rẩy. Minh Hoàng mới nhậm chức đã ngã xuống. Suy đoán này giống như thủy triều bạo phát trong tâm thần mỗi hồn tu man hoang, khiến cho bọn họ run rẩy. Tâm thần bọn họ vốn đã tuyệt vọng, hiện tại lại rơi vào một mảnh tối đen, giống như mặt đất sụp xuống. Cho dù là đại thiên sư và cường giả bán thần, đều là một tình cảnh bi thảm. Nếu như thành trì của 4 đại thiên vương rơi vào tay giặc, toàn bộ man hoang gần như là 9 phần đại quân diệt vong. Cho đến 4 mạch đại lục thông thiên bao vây Khôi Hoàng Thành, đối với toàn bộ Khôi Hoàng Triều mà nói, điều này giống như một trọng quyền đánh vào huyết mạch. Như vậy, Minh Hoàng ngã xuống đối với Khôi Hoàng Triều mà nói chính là trọng quyền thứ 2, không cách nào tưởng tượng được, hung hăng đánh trong tâm thần bọn họ.

Bọn họ đã biết người canh giữ lăng mộ vô cùng suy yếu, nhưng vào giờ phút này, vì người canh giữ lăng mộ tử vong, bọn họ hoàn toàn chấn động và tuyệt vọng. Nhất là lúc này theo người canh giữ lăng mộ ngã xuống, mảnh thế giới này dường như là cảnh tượng đã chết, càng làm cho thần sắc bọn họ thêm ảm đạm. Bán thần lão tổ của đầu nguồn bốn mạch đại lục thông thiên, mặc dù tâm thần đều không yên nhưng vẫn nhìn nhau một chút, bọn họ đều thấy được sự quyết đoán trong mắt nhau. Không chút do dự, nhân lúc hiện tại di khí màn hoàng giảm xuống tận cùng, tiếp tục cuộc chiến tiêu diệt này một lần là xong. Trong tiếng nổ lớn, giết chóc giống như rời núi lấp biển, trong nháy mắt nhấn chìm thành khôi hoàng. Phòng hộ của khôi hoàng thành chợt tan vỡ, tường thành nhất thời sụp đổ, theo các hồn tu man hoang, thất hồn tháo chạy, tu sĩ bốn mạch thông thiên, có lẽ phần nhiều chính là muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến tranh này, rốt cuộc ở trong cảm giác mệt mỏi tới cực hạn, sát ý tiêu hao lại lần nữa quật khởi. Nhất là bán thần bốn mạch cùng hai vị thần vệ trên bầu trời kia càng là như vậy. Những tiếng nổ lớn khuếch tán, bốn đại thiên vương từng người phun máu tươi, giống như đại thiên sư không ngừng lùi ra phía sau. Mất đi hy vọng, chỉ còn lại sự tuyệt vọng, đối mặt với một cuộc chiến tranh đã nhất định không cách nào đối kháng, lưu lại cho mọi người của man hoang, ngoài trừ ý chí sụp đổ chỉ còn lại sự điên cuồng. Nhưng ngay khi toàn bộ thành khôi hoàng muốn sụp xuống, trong nháy mắt bỗng nhiên một sóng dao động từ dưới mặt đất khôi hoàng ầm ầm bạo phát ra, khiến cho mảnh thiên địa này đang nhanh chóng tử vong lại lần nữa biến sắc. Bên trong ba tòa thành đổ nát, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi đó, ở một tích tắc này hai mắt của hắn bỗng nhiên mở ra. Đó là hai con mắt, mắt trái màu vàng, mắt phải thủy tinh. Đó là hai con mắt không còn sự hồn nhiên trước đó, đó là đôi mắt sau khi mở ra khiến cho thiên địa biến sắc, thế giới run rẩy, đồng thời cũng là đôi mắt ẩn chứa vô hận cửu ý. Ở trong mắt, khí chất của Bạch Tiểu Thuần khi mở ra, toàn bộ phía dưới ba thành đổ nát nhất thời dâng lên gió bão không cách nào hình dung. Gió bão hung bạo này trực tiếp bao phủ toàn bộ ba thành, khuếch tán ra khắp nơi, đồng thời trực tiếp dâng lên từ trong thành khôi hoàng. Sóng dao động mạnh mẽ khiến tâm thần tất cả người bên trong mảnh thế giới này đều chấn động mãnh liệt. Trên thông thiên đảo, huyết tổ đang chém giết cùng thiên tôn, lúc này thương thế đã cực kỳ nghiêm trọng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nghĩ ngã xuống. Hắn còn đang kiên trì, sau khi cảm nhận được sóng dao động từ man hoang truyền tới, tiếng cười khàn khàn của hắn khuất tán ra khắp nơi. Thông thiên lão tặc, người cảm nhận được chưa? Sắc mặt thiên tôn vốn xám xịt lúc này đã đạt tới cực hạn, khó coi tới cực hạn. Hơi thở của hắn gấp gáp, chợt ngẩng đầu nhìn về phía xa, phương hướng khôi hoàng thành của man hoang. Trong miệng hắn cắn chặt hàm răng, rít ra ba chữ, Bạch Tiểu Thuần. Bên trong thành khôi hoàng, thân thể cự quỷ vương chấn động mãnh liệt, sắc mặt điên cuồng biến đổi. Hắn chợt cúi đầu, trong mắt mang theo vẻ không cách nào tin tưởng. Dường như so với lúc trước phát hiện người canh giữ lăng mộ tử vong, còn muốn chấn động hơn. Không chỉ có hắn như vậy, Linh Lâm Vương, Cửu U Vương cùng Đấu Thắng Vương ba người đều hít vào một hơi, trong mắt mang theo vẻ không thể tưởng tượng, đồng thời nhìn về phía mặt đất. Đại Thiên Sư cũng vậy. Lấy định lực của hắn mà giờ phút này cũng không nhịn được kinh ngạc la lên thất thanh. Khí tức này. Thiên địa nổ mạnh, theo sóng dao động quật khởi, trời cao màu xám đang tử vong cũng dâng lên vòng xoáy mạnh mẽ. Hình như toàn thể thế giới, gần tiến tới tử vong, đều sử dụng sức lực cuối cùng phát ra tiếng hoan hô cuối cùng của sinh mệnh. Lúc này thần sắc của bán thần lão tổ đầu nguồn bốn mạch của đại lục thông thiên cùng hai vị thần vệ thông thiên đạo đại biến. Ở trong chớp mắt này, trong lòng sáu người có sự bất an mãnh liệt đến cực hạn, không khống chế được mà khuếch tán ra, cuối cùng hóa thành sợ hãi. Nhất là tinh không lão tổ, thần sắc biến hóa mãnh liệt hơn so với tất cả mọi người. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt đất, tâm thần dâng lên sóng lớn lật trời. Khí tức cường hãn này thực sự khiến cho tu vi trong cơ thể hắn phải run rẩy, đồng thời cũng khiến cho hắn cảm nhận được sự quen thuộc. Bạch Tiểu Thuần. Mọi người nơi này đều hoảng sợ. Đồng thời trong hoàng cung, khôi hoàng cũng mở mắt ra, trong mắt mang theo sự kinh hãi, hắn cảm nhận càng rõ ràng hơn so với những người khác. Đầu tiên hắn cảm nhận được là sâu trong mặt đất, lúc này theo sóng dao động chuyển tới dường như có khí tức huyết mạch đồng nguyên, thậm chí huyết mạch của đối phương mạnh mẽ vượt qua cả mình. Theo khôi hoàng điều này là chuyện không thể nào xảy ra, nhưng hết lần này tới lần khác nó lại đang phát sinh ở trước mắt. Trời đất bị chấn động, ở sâu trong mặt đất khôi hoàng thành, bên trong một cơn lốc vô tận, Bạch Tiểu Thuần đang khoanh chân tĩnh tọa. Sau khi mở hai mắt ra, hắn không lập tức đứng dậy mà chậm rãi hít vào một hơi thật sâu.

Cảm nhận được ý chí chiến đấu này, Bạch Tiểu Thuần cười. Nhưng trong lúc mắt của hắn hướng về phía thông thiên đạo lại càng thêm lạnh giá, hắn hoàn toàn không chút do dự, cũng không quan tâm để lộ hay không để lộ cái gì. Bạch Tiểu Thuần trực tiếp đi vào trong, lấy ra quy văn oa. Ở dưới sự triệu hoán của Bạch Tiểu Thuần, trong nháy mắt ngàn vạn hóa ánh trăng cuối cùng dung hợp với nhau, hóa thành một hạt giống lao thẳng tới quy văn oa. Vì để cho hóa ánh trăng càng mạnh hơn, Bạch Tiểu Thuần quyết đoán hắn cấp cho hóa ánh trăng luyện linh gia tăng. Bạch Tiểu Thuần không ra luyện không ra được 22 sắc hỏa, có lẽ với tu vi của hắn hiện nay, dựa vào kinh nghiệm thành công lúc trước cùng thân phận của hắn hiện giờ, luyện ra 21 sắc hỏa đã không phải chuyện gì khó khăn. Sau khi hắn giơ tay phải lên chộp một cái về phía hư vô, nhất thời vô số oan hồn ở trong thiên địa này liền lao tới. Dần dần trong tay Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng ngưng tụ ra hỏa diễm từ một màu đến 20 màu, bị hắn lần lượt ném vào trong quy văn A. Hắn duy trì liên tục không ngừng luyện linh hỏa ánh trăng đến 20 lần. Cuối cùng ở trong tay Bạch Tiểu Thuần một đoàn hỏa diễm tản ránh lửa chói ngời 21 màu bỗng nhiên hình thành. Ở trong chớp mắt khi 21 sắc hỏa xuất hiện, Bạch lập tức đặt ngọn lửa dưới quy văn oa. Có tiếng sấm nhất thời bạo phát, trên quy văn oa ánh sáng chói lòa vô tận phát ra. Đồng thời trên thân của hỏa ánh trăng cũng rõ ràng xuất hiện đạo văn linh của luyện linh. Còn có một khí tức vượt rất xa so với trước kia lập tức bạo phát trên thân của hỏa ánh trăng. Ầm ầm ầm, hỏa ánh trăng chợt tăng lên, đến cuối cùng thình lình hóa thành một đóa hoa kinh thiên động địa, có kích thước vạn trượng. Một khí tức bán thần đại viên mãn từ trên thân của hỏa ánh trăng phát ra ngập trời. Cảm nhận được sự vui sướng và thân thiết tản ra trên thân của hỏa ánh trăng, tốc độ Bạch Tiểu Thuần nhanh hơn, hắn để hỏa ánh trăng thu nhỏ lại, sau đó thu vào trong túi trữ vật. Ở trong tốc độ cực hạn này, hắn trực tiếp đến thông thiên hải. Phá không lao đi, ở trong hư vô chung quanh không ngừng chấn động, vang lên những tiếng răng rắc. Sau khi vỡ nát, chúng cũng không thể phục hồi lại như cũ. Bạch Tiểu Thuần đi qua nơi nào, thông thiên hải rốt cuộc trong nháy mắt băng phong. Phóng tầm mắt nhìn lại, băng phong này là vô biên vô hạn, tất cả đều hóa thành tượng băng. Đồng thời khí thức của Bạch Tiểu Thuần cũng ở trên một đường bạo phát nhảy vọt lên đỉnh phong. Thông thiên đảo đã ở ngay trước mắt. Trong chớp mắt Bạch Tiểu Thuần vừa tới, trên bầu trời thông thiên đảo, thân thể huyết tổ ở dưới sự thiêu đốt của bản thân phóng ra tất cả. Lúc này một quyền đánh ra khiến trời cao hình thành vòng xoáy cực lớn, sau đó thân thể hắn cũng dùng mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tiêu tan. Bạch Tiểu Thuần, rốt cuộc người đã tới. Sứ mạng của ta đã hoàn thành, giúp ta chiếu cố nàng. Huyết tổ ngửa mặt lên trời cười to, sứ mạng của hắn chính là liều mạng kiềm chế thiên tôn. Lúc này hắn đã làm được. Trước khi tiêu tan, hắn liếc mắt lần cuối thoáng nhìn qua Bắc Mạch. Hắn không nói ra là bảo Bạch Tiểu Thuần chiếu cố ai, nhưng hắn tin là Bạch Tiểu Thuần sẽ hiểu. Bạch Tiểu Thuần quả thực hiểu được. Nhìn huyết tổ đang tiêu tan, hắn ngừng trọng gật đầu, hai mắt càng thêm đỏ ngầu, cuối cùng chợt nhìn về phía thiên tôn, đang đứng trên bầu trời, lúc này sắc mặt tái mét. Thông thiên đạo nhân, bốn chữ này trong miệng Bạch Tiểu Thuần truyền ra, trực tiếp hóa thành lôi điện kinh thiên nổ mạnh tám phương. Hiện tượng long trời lở đất cũng dừng lại, cuộc chiến tuyệt thế hết sức căng thẳng. Tâm tình của thông thiên thoạt nhìn dường như cực kỳ tệ hại, dù theo thì dựa theo đạo lý huyết tổ không có tư cách ngăn cản hắn lâu như vậy, nhưng đối phương tích lũy sự sống trong vạn năm, còn có thủ đoạn của người canh giữ lăng mộ dành cho huyết tổ, phối hợp với huyết tổ trong sự điên cuồng không tiếc tử vong thiêu đốt, rốt cuộc kéo được bước chân hắn lại. Bạch Tiểu Thuần, thông thiên đạo nhân nghiến răng mở miệng. Thoạt nhìn hắn dường như tràn ngập ủy khuất cùng phẫn nộ, lửa giận này hoàn toàn không ít hơn so với Bạch Tiểu Thuần. Dù sao, chuyện hắn đã quá nhiều lần tha thiết ước mơ, cuối cùng ở dưới tính toán của người canh giữ lăng mộ, trở thành hoa trong gương, trăng trong nước. Nhưng lần này mơ hồ lại có chút không giống. Dưới lửa giận này, trong mắt của thiên tôn cũng có tinh quang. Không nghĩ tới người lại có thể chủ động tới đây, bản tôn cũng đỡ phải đi tìm ngươi. Luyện ngươi cũng có thể hóa thành bất tử trường sinh đan vậy. Thiên tôn liếm môi, trong tiếng cười hai tay hắn giơ lên, nhất thời thiên địa nổ lớn, một ý chí thế giới mãnh liệt bỗng nhiên ngưng tụ trên người hắn. Hắn bước một bước về phía Bạch Tiểu Thuần. Theo bước chân hạ xuống, ý chí thế giới trên người hắn giống như tất cả trọng lượng của thiên địa đều tập trung lại, hình thành uy áp rời núi lúc biển, ầm ầm hạ xuống về chỗ Bạch Tiểu Thuần. Trước đó huyết tổ căn bản là không cách nào chống lại ý chí thế giới này. Cho dù thân thể huyết tổ là huyết mạch của Khôi Hoàng, nhưng so với thiên tôn này là chủ của thế giới thì vẫn kém hơn quá nhiều. Cũng chính là vì ý chí thế giới hạ xuống, khiến cho huyết tổ nhất định phải đi thiêu đốt huyết mạch, thiêu đốt tất cả để đổi lấy lực huyết mạch càng cường hãn, đi chống đỡ, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được bước chân của Thông Thiên Đạo Nhân. Nhưng lúc này, ý chí thế giới của Thông Thiên Đạo Nhân ở trước mặt Bạch Tiểu Thần căn bản không có tác dụng quá lớn, bởi vì sau khi bất tử trường sinh công đại thành, hắn được tôn xưng là Khôi Tổ, cũng có ý chí của thế giới trên thân, đồng thời hắn cũng là chủ nhân của thiên địa, mảnh thiên địa này. Trong mắt Bạch Tiểu Thần đỏ đậm, nhìn thiên tôn đi tới, đầu óc hắn chấn động mạnh, sát ý mãnh liệt, khiến hắn phát cuồng. Hắn cũng bước về phía trước, nhất thời lại có ý chí thế giới cũng gia tăng trên người hắn. Vào giờ phút này, dường như toàn thế giới này ở trước mặt Bạch Tiểu Thần cùng thiên tôn bị xé ra thành hai phần. Vào giờ khắc này, chúng cũng hùng tụ bên ngoài, bên trong cơ thể. Theo bước chân hạ xuống, giữa hai bên bọn họ rõ ràng có khoảng cách hơn 100 trượng, nhưng lực thế giới ngưng tụ trên người bọn họ lại trong một tích tắc này, mặc dù đồng nguyên nhưng ẩn chứa ý chí khác nhau, bỗng nhiên lại va chạm vào nhau. Ầm ầm ầm, giống như trời cùng đất va chạm, giống như núi cùng sông va chạm vào nhau, những tiếng nổ đình tai nhức óc vang vọng khắp không trung. Đồng thời bốn phía chung quanh của Thông Thiên Hải bị băng phong, giống như cũng không có cách nào tiếp nhận được, trực tiếp tàn vỡ nổ tung ra. Cùng lúc đó, lúc trước vì hỏa diễm của Bạch Hạo, Thông Thiên Đảo gần như tan vỡ, lúc này cũng ở dưới lực thế giới ảnh hưởng lại không cách nào tiếp nhận được. Ầm ầm, trong tiếng chấn động nó trực tiếp chia 5 x 7, hoàn toàn sụp xuống. Thánh địa này tượng trưng cho quyền lực cao nhất của thế giới Thông Thiên, ở trong một chớp mắt này bị nhấn chìm bên trong Thông Thiên Hải. Theo sự tan vỡ, địa phương còn lại Thông Thiên Đảo trực tiếp hình thành một vòng xoáy cực lớn, cắn nuốt nước biển bốn phía chung quanh. Có chút thú vị, thiên tôn ngửa mặt lên trời cười to. Cho dù hắn từng trải qua cuộc chiến cùng huyết tổ, nhưng hôm nay vẫn cường hãn vô cùng. Lúc này hắn lại đi thêm một bước về phía Bạch Tiểu Thần. Trong lúc đó hắn giơ tay phải lên, chỉ phía bầu trời. Bốn mạch làm xương, Thông Thiên làm máu thịt. Trong giọng nói của thiên tôn ẩn chứa thiên uy, mang theo lực lượng mênh mông, giống như nói là làm ngay. Trong nháy mắt, bốn mạch của đại lục Thông Thiên xuất hiện trùng điệp ảnh tượng, giống như hồn bị rút ra, lao thẳng tới chỗ thiên tôn. Nước Thông Thiên Hải cũng đồng thời bay lên, sau khi cùng với hồn bốn mạch dung hợp, lại huyễn hóa ra một bàn tay lớn. Chính là bàn tay lớn trước đây đã khiến cho Bạch Hạo cũng phải tuyệt vọng, phải nhờ đến huyết tổ ra tay mới ngăn cản được một chút. Cái bàn tay này trong trận đánh giữa thiên tôn với huyết tổ cũng từng được triển khai, cuối cùng đã ép huyết tổ phải liên tiếp lui về sau, không ngừng thiêu đốt mới có khả năng chống lại. Đáng tiếc người canh giữ long mộ tử vong, khiến toàn thế giới đều rơi vào tình trạng khô cạn, khiến đạo pháp của thiên tôn ở đây cũng dừng lại một chút, cho nên thần thông bàn tay lớn này tan vỡ. Nhưng hiện tại người canh giữ long mộ hoàn toàn ngã xuống, tuy rằng ý chí của mảnh thế giới này vẫn phân thành hai nửa, nhưng thiên tôn không áp chế, hắn đang thao túng lực thế giới, thành thạo vượt xa so với Bạch Tiểu Thuần. Lúc này hắn phất tay một cái, bàn tay khổng lồ này giống như thay thế bầu trời, chợt đánh về phía của Bạch Tiểu Thuần. Thần sắc Bạch Tiểu Thuần nghiêm nghị, từ trên bàn tay to này hắn lập tức cảm nhận được lực lượng hùng hậu của bốn mạch, còn có khí tức của toàn bộ Thông Thiên Hải. Nhìn như chỉ là một bàn tay, nhưng trên thực tế nó lại là đại lục Thông Thiên, cũng hoàn toàn không khoa trương. Một khi hạ xuống, một khi Bạch Tiểu Thuần không cách nào đối đầu, cho dù hắn có thân thể cường hãn, cũng vẫn không cách nào đối đầu được với một đại lực như thế. Mà dưới lực lượng thế giới điều động, trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng biết rõ, mình thực sự không nắm giữ cái phương pháp này được bằng thiên tôn. Lúc này đối mặt với bàn tay lớn kinh người kia, trong mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ đậm, lại hoàn toàn không lùi bước, mà là thoáng lộ ra một sự điên cuồng nồng đậm hơn. Không bằng ngươi thì thế nào? Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời hô to, lực lượng sinh cơ trong cơ thể toàn diện bạo phát, rốt cuộc chạy loạn trong thân thể hắn, dựa vào tu vi trường sinh mô phỏng ra đạo pháp thủy trạch quốc độ. Thủy trạch, tay áo Bạch Tiểu Thuần vung lên, đây là hắn ở dưới tu vi mạnh nhất hiện tại thi triển ra thủy trạch quốc độ. Hắn tin tưởng thần thú bản mạng trong u minh này lần này nhất định có thể vượt qua sự thể hiện trước kia rất nhiều. Trong tiếng nổ lớn theo âm thanh của Bạch Tiểu Thuần vang lên, toàn bộ Thông Thiên Hải, toàn bộ có thể ở một tích tắc này, khắp nơi nước biển đều là đầm nước. Quốc độ, Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không chút do dự, trong chớp mắt khi bàn tay to kia chụp xuống, hắn bỗng nhiên mở miệng, gần như trong chớp mắt khi giọng nói được truyền ra, một tiếng thú gào dường như từ bên trong dị giới truyền tới, khiến cho thiên địa chấn động tăng lên, thế giới nổ lớn, cường hãn giống như Thương Tôn, sau khi nghe được âm thanh này thần sắc cũng phải biến đổi. Tiếng gào thét này mang theo sự phấn chấn, còn có cảm giác mừng như điên. Dường như con thú lớn trong u minh này cuối cùng đã chờ được đến khi tu vi của Bạch Tiểu Thuần có thể mở ra một lỗ thủng khiến cho nó đi vào thế giới này. Toàn bộ mặt biển của Thông Thiên Hải dường như trở thành lối vào của dị giới. Tiếng hô này truyền ra, lần này xuất hiện không còn là kích thước của một ngọn núi mà là một mảnh đại lục. Vừa nhìn thấy chính là đại lục, mặt đất màu đen dù không có bùn đất mà giống như là cái mảnh vậy. Thế nhưng mức độ dồi dào của nó chỉ có thể sử dụng đại lục để hình thành, hình dung. Trên đại lục này có vô số mảnh vảy, mỗi mảnh vảy đều có kích thước giống như Thông Thiên đạo nhân trước đây. Theo đại lục ầm ầm dâng lên, thinh linh ở dưới đại lục này xuất hiện từng ngọn núi giống như treo ngược. Mà nhìn kỹ lại đây căn bản cũng không phải đại lục gì, làm gì có ngọn núi gì chứ. Ngọn núi kia không ngờ là hàm răng sắc bén, đại lục chính là hàm trên của con thú này. Cùng lúc đó còn có hàm dưới cũng theo đó ầm ầm hiện ra, cho đến khi hoàn chỉnh lộ ra, một cái miệng lớn giống như miệng của con cá sấu kinh thiên dâng lên bên trong Thông Thiên Hải. Lần đầu nó lộ ra hai con mắt, ở trong mắt nó là một mảnh đỏ đậm. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy hai mắt của nó giống hệt với Bạch Tiểu Thuần. Trong tiếng gầm thét giận dữ, cái miệng lớn giống như miệng cá sấu này từ mặt biển bạo phát ra. Mức độ khổng lồ của nó, Bạch Tiểu Thuần cùng Thiên Tôn ở trước mặt chỉ giống như con kiến. Lúc này trong tiếng rít gào, lao thẳng đến chỗ bàn tay lớn trong thế giới, mở miệng ra, cắn nuốt vào. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động, nhìn trên toàn bộ Thông Thiên Hải. Cái miệng lớn cùng nửa cái đầu lao ra, Bạch Tiểu Thuần có phần chấn động. Hắn thực sự không ngờ là mình tu vi tới hôm nay là vẫn không cách nào khiến cho bản mạng thú hoàn toàn hiện ra. Thông qua nửa cái đầu này, hắn cũng có thể tưởng tượng được con thú bản mạng của mình sợ là có thể so với cả nửa thế giới. Nếu đổi vào thời điểm khác, Bạch Tiểu Thuần nhất định sẽ phấn chấn, nhưng lúc này hắn không có thời gian suy nghĩ tìm hiểu quá nhiều. Lúc hắn ngẩng đầu, ở trong chớp mắt khi thủy trạch quốc độ và bàn tay khổng lồ thế giới này va chạm, một tiếng nổ mạnh giống như tử vong triển khai. Lúc khai thiên lập địa ầm ầm bạo phát, trong tiếng nổ lớn này hình thành lực trùng kích trực tiếp khiến cho phạm vi Thông Thiên Hải dâng lên gió bão lớn nhất từ trước tới nay. Ở trong gió bão này, bàn tay thế giới cường hãn rốt cuộc nháy mắt tan vỡ. Theo tan vỡ, tất cả ngọn núi của bốn mạch ở trong một tích tắc này cũng đã sụp xuống hơn phân nửa. Đồng thời thần thú bản mạng của Bạch Tiểu Thuần giống như cũng không cách nào tiếp tục chống đỡ. Sau khi cắn nuốt bàn tay thế giới kia, nó cũng tiêu tan. Nó chỉ là tiêu tan chứ không phải diệt vong. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần biết rõ, tất cả thần thú bản mạng này chỉ đều là hư ảo, chỉ cần tu vi của mình đủ liền có thể thi triển ra vô tận. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, đang muốn không ngừng nỗ lực, chờ đến lúc cuối lại triệu hoán ra. Nhưng lúc này, ở trong mắt Thiên Tôn lại lộ ra sự nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Tay phải hắn đột nhiên giơ lên, nhất thời trên ngón tay mang theo một chiếc nhẫn trực tiếp rơi xuống về phía Thông Thiên Hải bên dưới. Xong. Trong mắt Thiên Tôn cũng có tơ máu lạnh lùng gầm lên. Theo lời của Thiên Tôn thốt ra, ở nơi chiếc nhẫn vừa rơi xuống lập tức tản ra ánh sáng bảy màu. Trong nháy mắt, tia sáng này lại bao trùm toàn bộ Thông Thiên Hải cùng với chiếu rọi bầu trời. Ở trong một chớp mắt này, thậm chí ngay cả thiên địa tan vỡ đều thật giống như bị đông cứng lại một chút. Thiên Tôn cũng không phải có lòng tốt đi ngăn cản thế giới tan vỡ. Điều hắn muốn làm chính là phong ấn thế giới, do đó khiến cho đạo pháp của Bạch Tiểu Thuần, khiến cho ngay cả hắn cũng phải kinh hãi, giống như bị phong tỏa, không có mở ra cánh cửa đi thế giới, cũng không có cách nào để cho con thú lớn khủng khiếp kia hạ xuống được. Là lão phu xem thường đạo pháp của thế gian này, thủy trạch quốc độ, Thiên Tôn hờ hững mở miệng, trong mắt hắn chợt bạo phát ra một tia tinh quang. Chỉ có điều hiện tại sẽ không. Tay phải của hắn vung mạnh lên, nhất thời lực lượng phong ấn trên chiếc nhẫn này không chỉ phong ấn thiên địa từ bốn phía của nam tám phương xung quanh, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần, giống như muốn phong ấn cả Bạch Tiểu Thuần ở bên trong. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần chớp động dường như có phần nghiêm trọng. Bản thân của Thông Thiên Đạo Nhân là chủ của thế giới này.